bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 362, ta sẽ không theo nàng cãi nhau. Sót lợi dụng bộ đội thiết giáp đem lối ra ngăn chặn. Sau đó hướng thành trấn bên trong bay lên rất nhiều máy bay không người lái. Trước điều tra địa hình, tại trong máy vi tính xây dựng thành trấn hình mẫu. Sau đó lại lợi dụng nhiệt năng thăm dò tìm kiếm mục tiêu. Khóa chặt sử dụng sau này vũ trang máy bay không người lái tiến hành đà kích. Hoặc là gọi nơi xa hỏa lực đà kích. Toàn bộ quá trình đều dùng máy bay không người lái đến hoàn thành. Tất cả binh sĩ chỉ cần ở tại thành trấn bên ngoài liền được. Nhưng trốn ở thành trấn bên trong người cải tạo cũng không phải ăn chay. Vậy mà móc ra công suất lớn EMP thiết bị. Tục xưng điện tử mạch xung. Trực tiếp công kích bay vào thành trấn máy bay không người lái. Rất nhiều máy bay không người lái tại EMP công kích đến tổn hại chip cùng mạch điện. Nhộn nhịp rơi vỡ. Chỉ có kháng quấy nhiễu vũ trang máy bay không người lái còn có thể may mắn còn sống sót. Nhưng không có mặt khác máy bay không người lái phụ trợ. Vũ trang máy bay không người lái cũng biến thành người mù. Rất khó lại tìm kiếm trốn mục tiêu. Simi Ken vừa mới đến lúc. Nhìn thấy chính là như vậy đặc sắc công thủ. Hắn không chỉ có chắt lưỡi nói. Các ngươi thật là có tiền a, quân dụng EMP thiết bị có thể là hàng cấm. Trên chợ đen loại thiết bị này giá cả bình thường tại mấy ngàn vạn đến một ức ở giữa. Những người cải tạo này chẳng lẽ là ăn cướp ngân hàng sao? Nếu không từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Minami Saya đương nhiên biết tiền là thế nào đến. Nhưng nàng không dám lên tiếng. Không phải vậy nàng sợ Simi Ken tại chỗ liền đem nàng từ không trung ném xuống. Simi Ken cũng không có trông cậy vào Minami Saya trả lời. Hắn không có đối thành trấn bên ngoài những này bộ đội sót binh sĩ động thủ. Mà là trực tiếp hướng thành trấn bên trong bay vào đi. Tại thành trấn trên không tới lui vũ trang máy bay không người lái phát hiện hắn cái mục tiêu này. Liền cảnh cáo đều không có. Trực tiếp lựa chọn công kích. Đương nhiên những này vũ trang máy bay không người lái hạ tràng chính là bị rất nhiều Blood Eagle bao phủ lại. Liền một đóa bọt nước đều không có lật lên. Ngăn tại thành trấn cửa ra bộ đội sót lập tức rối loạn lên. Bọn họ máy bay không người lái gần như toàn bộ hủy. Đã biến thành người mù. Simi Ken mang theo Minami Saya. Hướng thành trấn ở giữa bệnh viện hạ xuống. Vừa mới hạ xuống cửa chính. Hai nhân mã bên trên liền bị rất nhiều họng súng nhắm ngay. Rất nhiều người cải tạo núp trong bóng tối. Trực tiếp đem hai người bao vây lại. Là ta, Minami Saya. Không cần nổ súng. Minami Saya lấy tấm che mặt xuống. Giơ cao hai tay hô to. Minami, một cái nam nhân theo chỗ cửa lớn nhô đầu ra. Cũng không có bởi vì Minami Saya mà buông lỏng cảnh giác. Ngược lại cao giọng hỏi. Người bên cạnh ngươi là ai? Không trách bọn họ sẽ như thế cảnh giác. Lần này đột nhiên bị bộ đội sót vây quanh. Cũng là bởi vì bị nội ứng bán rẻ. Đem bọn hắn tại vùng ngoại thành cứ điểm đều bại lộ. Mặc dù Minami Saya là cốt cán một trong. Nhưng có vết xe đổ. Không thể không phòng. Masumi tỷ có hay không tại trong này? Minami Saya hướng về phía đối phương hô to. Đây là Masumi tỷ bằng hữu. Người để nàng đi ra liền gặp một cái liền biết. Nàng cũng không dám để nhóm này kêu căng khó. Thuần ra hỏa cùng Simi Ken trực tiếp trò chuyện. Vạn nhất song phương phát sinh không cẩn thận cọ sát ra hỏa khí. Trực tiếp liền bị Simi Ken một người cho biển thủ. Đối phương không do dự quá lâu. Được, các ngươi vào đi. Takeda Masumi đang núp ở bệnh viện phía dưới mở ra đến tầng hầm. Phòng ngừa bị bộ đội sót máy bay không người lái tiến hành chém đầu đà kích. Nàng đang cùng mấy cái người cải tạo đầu lĩnh trò chuyện. Hoặc là phải nói là cãi nhau. Chủ yếu là đối phá vòng vây phương thức có khác nhau. Takeda Masumi đề nghị phân lượt phá vây. Đem nhân viên phân tán tại toàn bộ vùng ngoại thành bên trong. Bộ đội sót liền tính nhân số lại nhiều. Cũng vô pháp đem bọn hắn từng cái bắt tới. Có thể những người cải tạo này bị nội ứng bán rẻ phía sau trở nên có chút mẫn cảm. Không nguyện ý lại tách ra. sợ bị tiêu diệt từng bộ phận. Song phương đều có lý. Bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được người nào. Liền tại không khí này cứng ngắc lúc, một cái người cải tạo đi vào hướng Takeda Masumi báo cáo. Saya trở về. Takeda Masumi 10 phần kinh hỉ. Phía trước bị bộ đội SWAT tập kích thời điểm, nàng cùng Minami Saya bị ép tách ra. Điện thoại di động của nàng cũng làm mất đi, dẫn đến một mực liên lạc không được. Trong lòng một mực tại lo lắng Minami Saya an nguy. Giờ phút này nghe nói nàng trở về mới buông lỏng một hơi. Cái gì? Còn mang theo bằng hữu ta đến? Takeda Masumi nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nghĩ không ra sẽ có bằng hữu gì có thể để cho Minami Saya mang đến. Người để người kia tới gặp ta. Không, đối phương nói cho ngươi đi thấy hắn. Mà lại là lập tức. Không phải vậy hắn không bảo đảm kết quả. Takeda Masumi lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Là tên hỗn đản nào như thế lớn bài diện. Thế mà để chính mình đi gặp hắn. Vừa vặn nàng cũng ồn ào đến mệt mỏi. Đi ra buông lỏng một chút thần kinh. Các ngươi cố gắng suy tính một chút a. Ta vẫn là kiên trì ý kiến của ta. Takeda Masumi đối mấy cái đầu lĩnh nói. Sau đó mới quay người rời khỏi tầng hầm. Tiến về mặt đất đi gặp Minami Saya. Nàng ngược lại là muốn xem thử xem. Đến tột cùng là vị nào, bằng hữu như thế phách lối. Simi Ken tiến vào bệnh viện về sau. Vẫn giữ yên lặng. Ngoại trừ yêu cầu đối phương để Takeda Masumi đi ra thấy hắn. Xung quanh người cải tạo đều tại hiếu kỳ dò xét cái này Iron Man đồng dạng ra hỏa. Chỉ trỏ, dù sao tiên huyết chiến y vẻ ngoài thực sự là khốc huyễn. Mà còn tràn đầy hắc khoa kỹ phong cách. Cùng bọn hắn những này đầy bụi đất khổ cáp cáp đồng dạng người cải tạo so sánh. Quả thực chính là cao phú soái cùng thấp nghèo nhỏ khác nhau. Simi Ken cũng tại dò xét những người cải tạo này. Hắn đã sớm mở ra cao cấp khứu giác. Đem bệnh viện cùng khu vực phụ cận đều tìm tòi một lần. Tỏa ra cơ thể người mùi mồ hôi bẩn số lượng. Đại khái tại khoảng 120 người. Lại thêm một chút trốn ở thành trấn địa phương khác người cải tạo. Số lượng đại khái tại 200 ở giữa. 200 cái vũ trang phần tử. Hơn nữa còn là máy móc người cải tạo. Trách không được khu 11 chính phủ sẽ trực tiếp xuất động chính quy bộ đội. Bất quá vì cái gì không phái sức chiến đấu càng mạnh đội cơ động sát đâu. A Ken, người sẽ không theo Masumi tỉ cãi nhau a? Minami Saya ở một bên nhỏ giọng hỏi. Simi Ken kỳ quái nhìn xem nàng. Ta tại sao muốn cùng nàng cãi nhau? Minami Saya nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt. Nàng biết rõ Masumi tỷ là có rất nhiều sự tình đang gạt Simi Ken. Chờ một hồi, Takeda Masumi cuối cùng chạy đến. Trên mặt nàng mang theo một loại lão nương ngược lại là muốn nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Biểu lộ, làm nàng nhìn thấy quen thuộc tiên huyết chiến y lúc. Biểu lộ lập tức động lại. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không phải kinh hỉ, mà là muốn kinh hãi. Cái này ra hỏa sao lại tới đây a. Bên cạnh một cái người cải tạo dò hỏi. Takeda lão sư, đây là bằng hữu của ngươi sao? Takeda Masumi biểu lộ cấp tốc khôi phục như thường. A, đúng, đúng bằng hữu ta. Nàng nhìn xem Simi Ken. Trên mặt gạt ra nụ cười miễn cưỡng. Sao ngươi lại tới đây? Simi Ken chỉ nàng nói. Tìm một chỗ chúng ta nói chuyện riêng. Loại này chỉ huy giọng nói, lập tức để xung quanh người cải tạo đều cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Takeda Masumi là tất cả người cải tạo bác kích lão sư. Tại bọn hắn bên trong uy vọng sâu, lại có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Đây không phải là muốn ăn đòn sao? Bọn họ bên trong một chút tuổi trẻ tiểu tử càng là ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị chờ Takeda Masumi ra lệnh một tiếng liền cùng nhau tiến lên. Đem cái này mở lời kiêu ngạo ra hỏa giáo huấn một lần. Nhưng mà Takeda Masumi cũng không có căm tức dấu hiệu. Ngược lại nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Simi Ken cất bước đi theo phía sau nàng. Minami Saya suy nghĩ một chút. Cũng theo sau. Ba người tiến vào bệnh viện chỗ sâu. Rất nhanh liền tìm tới một cái không có một ai gian phòng. đem vết rỉ loang lổ cửa phòng đóng lại về sau. Takeda Masumi quay người đối mặt Shimiken, đang chuẩn bị mở miệng. Shimiken đã đem tiên huyết chiến y gỡ xuống, bước đi lên tiến đến. Một quyền liền hướng nàng phần bụng đánh tới. Takeda Masumi lấy làm kinh hãi, vội vàng đánh lại chống đỡ. Nhưng mà không có hai chiêu liền bị Shimiken nhẹ nhõm đẩy ngã trên mặt đất. Một bên Minami Saya nhìn trợn mắt hốc mồm. Aken, nói xong sẽ không theo Masumi thì cãi nhau đâu. À, hình như không phải cãi nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.